Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Thôn Phệ Chi Thu, Uổng Công, nhìn thấy một đạo hồng quang bay tới. Quỷ Mộc Thiên Vương hoàn toàn không để trong lòng, đạo này công kích hắn thấy không có sát thương lực chút nào. Lấy thụ giới lực phòng ngự, đủ để ngăn chặn thánh quân công kích, đạo này hồng quang, ngay cả không gian đều không có xé rách. Làm sao có thể đối thủ giới tạo thành tổn thương? Sư phụ, vật kia giống như có điểm gì là lạ, ngược lại là thân là Thanh Mộc Vương thể Tô Minh Nhân cảm nhận được một chút dị thường. Đối với bất luận cái gì mộc thuộc tính đồ vật, hắn đều có thể có cảm giác thu. Dưới mắt đạo này hồng quang, để hắn cảm nhận được một loại tà ác, một loại khát máu, loại tà ác này cùng khát máu, ngay cả hắn cũng vì đó run sợ. Khiến cho hắn cảm nhận được một loại bản năng bên trên sợ hãi. Minh Nhân, không cần lo ngại, vì sư thụ giới, không phải loại này tiểu quỷ nghĩ phá liền có thể phá. Quỷ Mộc Thiên Vương tiếng nói chưa rơi xuống, liền bỗng nhiên im bặt mà dừng, chỉ thấy hồng quang đụng phải đại thụ thân cây, một chút liền dính tại phía trên. Đây là một viên huyết hồng sắc thụ chủng, từ thụ chủng phía trên. Bỗng nhiên xuất hiện từng cây gai sắc, hung hăng đâm vào đại thụ thân cây bên trong. Sau đó, ngay tại Quỷ Mộc Thiên Vương trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong. Thụ chủng điên cuồng thôn phệ lên thụ giới ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Toàn bộ thụ giới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Ước chừng 10 cái hô hấp về sau, thụ giới nhan sắc biến xám đi 20 cái hô hấp về sau. Thụ giới bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn, 30 hô hấp về sau, toàn bộ thụ giới, ầm vang sụp đổ, theo thụ giới sụp đổ, tất cả mọi người lại xuất hiện trước mặt Ninh Giang. Làm sao, khả năng, Quỷ Mộc Thiên Vương sắc mặt trắng bệch, cơ hồ ngốc trệ, hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, đủ để ngăn chặn thánh quân chi lực thụ giới, vậy mà lại bị một viên nho nhỏ thụ chủng hủy diệt. Liền gặp thụ chủng thôn phệ thụ giới về sau, toàn bộ thụ chủng này mầm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một viên cây nhỏ. Viên này cây nhỏ hiện ra ám hắc sắc, tản ra một cỗ đáng sợ sức cắn nuốt, đây vốn là thị huyết ma thụ thụ chủng. Bất quá tại ma giới thời điểm, Ninh Giang mượn nhờ thiên ma tộc cùng cự ma tộc chi thủ. Bức ra thụ chủng bên trong thuộc về thị huyết ma thụ ý chí. Cũng đem hủy diệt, khiến cho thụ chủng hóa thành một viên tinh khiết thụ chủng. Mà viên này tinh khiết thụ chủng, một mực bị hàn ôn dưỡng trong đan điền, lấy thôn thiên ma công tiến hành từng lần một luyện hóa. Trải qua thôn thiên ma công luyện hóa về sau, hiện tại thụ chủng, cũng đã không còn là thị huyết ma thụ thụ chủng. Gốc cây này loại, đã sớm thoát thai hoán cốt, bị Ninh Giang cải tạo thành thôn phệ chi chủng. Thôn phệ chi chủng, chính là thôn thiên ma công bên trong một loại bí pháp. Giống hắn luyện ra thôn thiên tước pháp thân, chính là thôn thiên ma công bí pháp một trong. Bất quá thụ chủng hóa thành thôn phệ chi chủng về sau. Một mực cũng không đủ năng lượng thôi động nó tiến hóa. Cho tới hôm nay, vừa vặn gặp một viên thụ yêu xung kích chí tôn sau khi thất bại lưu lại tàn khu. Tôn này tàn khu đã không có ý chí. Thế nhưng là thể nội vẫn như cũ ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Cái này năng lượng khổng lồ đối với thôn phệ chi chủng đến nói. Không khác Phật Đại Bồ, bây giờ thôn phệ chi chủng thuận lợi thôn phệ thụ giới năng lượng. Mượn nhờ năng lượng khổng lồ sau rốt cục có thể mọc rễ nảy mầm. Hóa thành một gốc cây mầm ni gốc cây này mầm, hẳn là được xưng thôn phệ chi thu, mà không phải thị huyết ma thu. Quỷ Mộc Thiên Vương. Ta còn muốn đa tạ ngươi thành toàn, mới có thể để cho gốc cây này loại mọc rễ nảy mầm. Hóa thành thôn phệ chi thụ, Ninh Giang một mặt cảm tạ nhìn xem Quỷ Mộc Thiên Vương. Tốt, tốt, xem như ngươi lợi hại. Quỷ Mộc Thiên Vương thần sắc xanh một trận đỏ một trận. Cuối cùng thét dài một tiếng, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tiểu tử, từ nay về sau mỗi một ngày. Người bên cạnh ngươi đều muốn cẩn thận ta ám sát, tất cả cùng ngươi có liên quan người, đều sẽ không được an bình, tốt nhất để bọn hắn cẩn thận một chút, vĩnh viễn không muốn đi trên mặt đất. thoại âm rơi xuống, Quỷ Mộc Thiên Vương nháy mắt trốn vào bên trong lòng đất. Quỷ Mộc yêu thụ phiền toái nhất một điểm, chính là có thể cùng đại địa tương dung, tùy thời tùy chỗ đều có thể trốn dưới mặt đất, trốn tránh nguy hiểm mà đi, không tốt, không thể để cho hắn đi, Hạ Nhan Phi biến sắc. Một vị thiên vương ghi hận trong lòng, tùy thời trả thù, trừ Ninh Giang bên ngoài, bọn hắn tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dám nguy hiếp ta, còn đi được sao? Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, hai mắt bên trong nở rộ vô tận sát cơ. Hắn hận nhất có người bắt hắn người bên cạnh đến uy hiếp hắn. Dám như thế uy hiếp hắn người, chỉ có một con đường chết. Đi, Ninh Giang phất ống tay áo một cái. Cao hơn một thước thôn phệ chi thụ bỗng nhiên bay ra. Cũng rơi vào bên trong lòng đất. A, không muốn, ngay tại ba cái hô hấp về sau. Khắp mặt đất truyền ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Oanh, một tiếng, Quỷ Mộc Thiên Vương phá vỡ mặt đất, vọt ra, liền gặp cao hơn một thước thôn phệ chi thụ. Vậy mà cắm rễ tại Quỷ Mộc Thiên Vương trên đỉnh đầu. Rễ cây hóa thành bén nhọn gai sắc, hung hăng đâm vào đầu của hắn bên trong, thôn phệ lấy hắn toàn bộ thân thể. Quỷ Mộc Thiên Vương thân thể từ đầu bắt đầu khô héo. Đến hai tay, lồng ngực, bụng dưới, hai chân, ngắn ngủi mấy hơi thở, cả người hắn liền hóa thành một bộ thây khô. Tê, nhìn thấy một tôn thiên vương lấy loại này bi thương phương thức chết đi. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Gia Cát Phục Long. Vạn thế thiên vương nhóm cường giả trong mắt, đều là hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Loại này thôn phệ chi thụ không khỏi quá khủng bố. Quỷ Mộc Thiên Vương đều không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bọn hắn đồng dạng hữu tử vô sinh. Giờ đến phiên các ngươi, giết Quỷ Mộc Thiên Vương về sau. Ninh Giang không chút nào lưu thủ. Nhật Nguyệt Đàm bị hắn lấy ra ngoài. Ngập trời hỏa diễm từ đó quét ngang mà ra. Thái Dương Thần Hỏa cùng Cửu U Minh Hỏa nháy mắt liền đem tất cả mọi người bao vây lại. Nhìn thấy Lạc Vô Song Nhật Nguyệt Đàm đều rơi vào Ninh Giang trong tay. Đám người càng là tuyệt vọng, cảm thấy không có chút nào sinh cơ, mà Thanh Nhan Yêu Quốc bên trong Bạch Thanh Dương bọn người. Thì là vui đến phát khóc, bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, Thanh Nhan Yêu Quốc thế mà lại tuyệt sử phùng sinh. Lúc đầu ai cũng coi là Thanh Nhan Yêu Quốc sắp bị diệt tới nơi. Một con đường chết, Ninh Giang lại đột nhiên xuất hiện, lật tay ở giữa liền nghịch chuyển toàn bộ Thanh Nhan Yêu Quốc thế cục. Loại này lật tay thành mây, trở tay thành mưa thủ đoạn, lại để cho bọn hắn nghĩ đến một năm trước. Ninh Giang một người ép toàn bộ yêu vực tất cả đều cúi đầu thời điểm mà ni chậm đã, ngay vào lúc này, Võ Vương giống to một tiếng. Vội vàng nói, Ninh công tử bớt giận, chúng ta gặp Gia Cát Phục Long mê hoặc, là chúng ta đã làm sai trước, chỉ cần Ninh công tử nguyện ý thả chúng ta một con đường sống. Có yêu cầu gì, Ninh công tử cứ mở miệng, chúng ta nhất định đem hết khả năng đạt thành, Võ Vương. Ngươi, Gia Cát Phục Long căm tức nhìn Võ Vương, cuối cùng cười thảm một tiếng, biết đại thế đã mất. Vạn Thế Thiên Vương cũng than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, trường giang sóng sau đè sóng trước, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, xem ra cái này nhất định là một người trẻ tuổi thời đại. Cho dù là Thiên Vương, cũng không thể lại cao cao tại thượng, Ninh công tử, mong rằng thủ hạ lưu tình, Vạn Thế Thiên Vương chịu thua. Càng làm cho Gia Cát Phục Long liên tục cười thà mần ni cổ ra cổ vương. Ngay sau đó đứng dậy, lắc đầu nói, ta một lòng muốn vì cổ càn khôn báo thù, cho nên gia nhập Gia Cát Phục Long, xem ra ngay từ đầu ta liền sai, chỉ cầu Ninh công tử không cần giận chó đánh mèo cổ ra những người khác. Bọn hắn là vô tội. Hết chương.